Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, Đại Đường không an tĩnh. Sau khi về đến Trùng Dương Cung, đã nhận ra bầu không khí có chút không đúng, trở thành tĩnh thất bế quan, đưa tới quản sự đạo nhân hỏi thăm rốt cuộc. Quán chủ, gần nhất thành Trường An bên kia bầu không khí không đúng. Ảnh hưởng đến Trung Nam Sơn tới bên này. Gặp được Lý Khác, quản sự đạo nhân giống như là tìm được chủ tâm cốt. Cười khổ nói, nghe nói, Trường An bên kia do Võ Hậu cầm quyền. Bầu, không khí có chút khẩn trương. Võ Hậu A, nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lý Khác tự nhiên sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, nương theo Võ Tắc Thiên cầm quyền. Triều đình và địa phương một vòng mới tẩy bàn bắt đầu, bầu không khí đương nhiên tốt không tới đi đâu. Võ Tắc Thiên thủ đoạn tương đương ngoan lệ, làm một nữ nhân muốn nắm giữ đại đường quyền hành, có thể làm được chính là lấy thiết huyết, cổ tay không áp chế nổi phục. Chẳng qua là thân thể Đường Hoàng Lý Trị, chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề? Lý Khác cảm giác có chút cổ quái. Trùng Dương Cung làm Lý Thị hoàng tộc hoàng gia đạo quan, không chỉ chẳng qua là một cái danh tiếng mà thôi. Mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tặng một nhóm mạnh gân kiện xương, bổ huyết ích tức giận, bồi vốn, cố nguyên dược hoàn đi qua. Xem như Trùng Dương Cung hồi báo đi. Những thuốc này hoàn đều là dựa theo Lý Khác đưa ra toa thuốc luyện chế. Trải qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm tích lũy, cứ việc những đan dược này đều chỉ phàm là thuốc, nhưng lại đều là phàm dược bên trong cực phẩm, đối với người bình thường thân thể bổ ích hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Từ Lý Thế Dân thời đại bắt đầu, thành viên hoàng thất lại bắt đầu sử dụng những này chân quý dược hoàn. Không phải vậy Lý Thế Dân cũng không có biện pháp ở tuổi thọ kết thúc trước kia, thân thể một mực duy trì ở trạng thái tương đối khá. Thân thể Đường Hoàng Lý Trị lại là không so được Lý Thế Dân. Có thể chỉ cần hưởng dụng qua Trùng Dương Cung tặng cho đan dược, nhất định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Không nói cường tráng như châu đi, ít nhất cũng không phải là cái bệnh tật. Liền Hướng Chính cũng bị mất biện pháp xử lý bộ dáng. Ách, không cần nói, nơi này đầu nhất định là có vấn đề a. Lý Khác không để ý đến ý nghĩ. Đây là Lý Trị chuyện của mình. Đi ra mấy năm, không nghĩ tới vừa mới trở về, chợt nghe thấy tin tức như vậy. Quản sự đạo nhân lại nói một chuyện, đó chính là lại có con trai của Lý Thế Dân, mang theo thủ hạ nhân mã chạy tới ngoại vực khác lập cơ nghiệp đi. Không biết có phải hay không là bởi vì kiêng kỵ trấn giữ U Minh Đại Đường Lý Thế Dân. Tóm lại Lý Trị không có trở ngại ngăn cản, thậm chí còn đưa cho nhất định thuận tiện và giúp. Nghe quản sự đạo nhân giải thích, bởi vì chuyện này Võ Hậu rất không cao hứng, còn ở trên triều đình phát thật là lớn một trận tức giận. Sau đó chính là Vũ gia con cháu đạt được đề bạt trọng dụng. Lý Khác đối với Võ Tắc Thiên như thế nào dày vò cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn tò mò chính là các huynh đệ còn lại có hay không xuất ngoại đánh liều ý nghĩ và động tác. Đáng tiếc, kêu hắn thất vọng chính là các huynh đệ còn lại đều so sánh bình thường, càng không bỏ được đại đường thế gian phồn hoa. Căn bản không có rời khỏi đại đường chiến đấu một phen cơ nghiệp tâm tư và dũng khí, thậm chí còn châm chọc cười nhạo xuất ngoại huynh đệ đầu óc có vấn đề. Chân chính đầu óc có vấn đề là chính bọn hắn a. Chờ đến Võ Tắc Thiên hoàn toàn cầm quyền về sau, có bọn họ quả ngon để ăn thời điểm, hiểu mấy năm gần đây phát sinh đại sự. Lý Khác đem đạo nhân của Trùng Dương Cung toàn bộ đưa tới, hảo hảo miễn cưỡng một phen. Muốn bọn họ nghiêm túc luyện võ, không nên bị bên ngoài chuyện quấy rầy phân tâm, cũng không cần lung tung tham gia trong thành Trường An chuyện hư hỏng. Hắn rất trực tiếp biểu thị ra, các đạo nhân ở Trùng Dương Cung có thể hoàn toàn bảo đảm an toàn của bọn hắn, cũng không cần lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng bọn họ nếu tại bên ngoài làm sằng làm bậy, Trùng Dương Cung sẽ không quản sống chết của bọn hắn, khiến bọn họ tự giải quyết cho tốt. Về phần những này đạo nhân có thể nghe lọt được bao nhiêu, Lý Khác cũng không phải 10 phần quan tâm, dù sao hắn đã cố hết trách nhiệm, về phần cái khác liền thuận theo tự nhiên đi. Nói đến, sau khi về đến Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung, không có phát hiện khí tức của ma đạo, hiển nhiên Tứ Ngược Linh Sơn và Thiên Đình, Vô Thiên Ma Tổ và dưới trướng, chưa đưa tay đưa về phía trung thổ địa giới ý tứ. Đây đối với trung thổ sinh linh mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự một món. Đương nhiên, hắn cũng đã nhận ra một chút chỗ không ổn. Đó chính là, lực lượng thần hồn quét qua Phật tự, bên trong bị khách hành, hương cung phụng Phật Đà Bồ Tát cùng La Hán Kim Cương pho tượng, bên trên khí tức có chút không đúng. Không cần nói, khẳng định bởi vì Linh Sơn rơi vào một đám Phật Đà Bồ Tát La Hán và Kim Cương tôn vị, tất cả đều bị Vô Thiên Ma Tổ dưới trướng tu sĩ ma đạo chiếm cứ. Cái gọi là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, Phật ma vốn là một thể, đối với Phật môn tu sĩ có lợi ích rất lớn, hương hòa tín ngưỡng chi lực. Đối với tu sĩ ma đạo tự nhiên cũng có chỗ tốt lớn lao. Rất hiển nhiên, đám kia chiếm cứ Linh Sơn tu sĩ ma đạo, thông qua tranh đoạt Phật môn tôn vị thủ đoạn, trực tiếp cướp đoạt nguyên bản thuộc về Phật môn tu sĩ hương hòa tín ngưỡng chi lực. Biết rõ trong đó nhân quả, Lý Khác chút nào nhúng tay ý tư cũng không có. Vẫn là câu nói kia, đây là Linh Sơn cùng Phật môn nội bộ chuyện, cùng hắn quan hệ không lớn, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, thật lòng không có hứng thú để ý tới những này có không có. Chính là không rõ ràng, trung thổ Phật môn tu sĩ có biết hay không, lúc này Linh Sơn tình hình. Lý Khác xuất quan, tự nhiên lại là vào trong Trung Nam Sơn một đám có đạo toàn chân nói chuyện huyền luận đạo, Tiên Dương Trùng Dương cùng chính thống đạo nho lý luận. Đến lúc này, lấy tu vi Lý Khác kiến thức, còn có bản thân đối với đạo môn điển tịch hiểu được, và Trung Nam Sơn một đám có đạo toàn chân được luận đạo, gần như thành hắn đơn phương giảng đạo. Cái nhóm này có đạo toàn chân chỉ có lắng nghe phần, cũng may những này có đạo toàn chân tu dưỡng thật lòng không tệ, cũng không có vì vậy sinh ra cái gì hâm mộ ghen ghét ý tứ. Đương nhiên cũng có thể là Lý Khác hiển lộ bản lãnh, còn có Trùng Dương cung thực lực cường hãn kêu bọn họ kiêng kỵ không dám tạo thứ. Cũng mặc kệ như thế nào, trải qua Lý Khác thời gian dài kinh doanh tăng thêm lúc này cảnh giới của hắn và đối với đạo môn điển tịch hiểu được, chậm rãi Trùng Dương cung danh tiếng càng lúc càng lớn, đã trở thành Bắc Địa đạo môn tương đương có phân lượng một mạch. Trung Nam Sơn bên này náo động lên động tĩnh lớn như vậy, trong thành Trường An không thể nào không nghe thấy phong thanh. Rất nhanh, Trùng Dương cung lần nữa nghênh đón Đường Hoàng Lý Trị bái phỏng. Ta nói lão cửu, người thân thể này trạng thái cũng quá kém một chút a. Gặp được Lý Trị, người này trạng thái kém để Lý Khác đều có chút giật mình. Đừng xem sắc mặt chẳng qua là tái nhợt, thể cốt nhìn cũng không có vấn đề gì, Lý Khác lại là thấy rõ, người này thân thể đệ tử đã hoàn toàn bị móc rỗng, đừng xem còn có thể chạy tới Trung Nam Sơn bí mật bái phỏng. Có thể ở trong mắt Lý Khác, người này tình trạng cơ thể liền và sắp dập tắt cây nến, nhanh đến mức đèn cạn dầu. Hết cách, ta thân thể này cũng không biết chuyện gì xảy ra, càng ngày càng tệ, bất đắc dĩ cực kỳ. Lý Trị tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, thở mạnh khẩu khí cười khổ nói, hiện tại tới trước Trùng Dương cung đều cảm giác cố hết sức cực kỳ. Ha ha, người tên đó đây là bị tửu sắc hoàn toàn cho móc rỗng a. Lý Khác không có nói tiếp, trực tiếp nói sang chuyện khác. Trùng Dương cung đưa qua đan dược, người không có phục dụng hay sao? Làm sao có thể không có phục dụng, có thể hiệu quả lại là một lần so với một lần kém. Lý Trị buồn bực nói, cũng không biết năm đó phụ hoàng thể cốt vì sao như vậy cường tráng, coi như thọ hết chết già ngày ấy đều là một bộ sắc. Mặt hồng nhuận, thân thể cứng rắn tư thế. Vậy ngươi liền hảo hảo suy nghĩ một chút. Lý Khắc lạnh nhạt nói. Năm đó phụ hoàng thân thể có thể giữ vững tốt. Như vậy, đúng là dùng lâu dài trùng dương cung luyện chế đan dược. Nguyên nhân, nghe vậy, Lý Trị sắc mặt hơi đổi một chút. Chẳng qua rất nhanh khôi phục. Bình thường, hiển nhiên, người này nghe được Lý Khắc trong lời nói thâm ý. Chỉ nhìn rất nhỏ hơi run rẩy hai tay, liền có thể biết hắn lúc này tâm tình trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Lão cửu, không cần ngươi lại trùng dương cung chờ lâu mấy ngày, để ngươi hoàn toàn khôi phục rất không có khả năng. Chẳng qua thoáng khôi phục một chút nguyên khí vẫn là không thành vấn đề, Lý Khắc cũng có thể hỗ trợ. Chẳng qua là cảm nhận được trên người Lý Trị nồng nặc quốc vận long khí, trong lòng biết vận dụng pháp thuật thủ đoạn căn bản không thể được, chỉ có thể dựa vào đan dược chậm rãi điều dưỡng. Đương nhiên, nếu hắn nguyện ý thông qua chấn động khí huyết phương thức, cũng là có thể nhanh chóng chuyển tốt đi lên. Chẳng qua hai người không có tốt như vậy giao tình, Lý Khắc cũng không vui lòng. Lý Trị trần chờ một lát, cuối cùng suy tính với bản thân tình trạng cơ thể, đành phải gật đầu đáp ứng. Hắn xác thực cũng muốn hảo hảo điều lý. Không phải vậy đoán chừng rất nhanh đi gặp phụ hoàng Lý Thế Dân. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên không vui chạy tới U Minh Đại Đường tiếp tục làm con trai, vẫn là mình làm hoàng đế thoải mái a. Rất nhanh, Lý Trị phái đi ra thị vệ, đem tin tức truyền đến Trường An Hoàng Cung. Võ hậu nhận được tin tức, thần sắc trên mặt không có biến hóa chút nào. Chẳng qua là hỏi thăm đường hoàng Lý Trị khí sắc và tình trạng cơ thể. Chờ thị vệ sau khi rời đi, sắc mặt lập tức thay đổi. Đưa tới tâm phúc thái giám, trực tiếp hỏi, Trung Nam Sơn trùng dương cung chuyện gì xảy ra? Thái giám kia chính là trong cung lão nhân. Nghe vậy trầm ngâm một lát lập tức trả lời, trùng dương cung chính là tiên đế lập hạ hoàng gia đạo quan, thế nào trước kia không chút nghe nói? Võ hậu có chút hoài nghi, khó hiểu nói, cũng không nghe nói, có vị kia, người trong hoàng thất đi trước dâng hương. Nương nương không biết, hàng năm trong cung đều sẽ cho trùng dương cung đưa đi mấy đám vật liệu, một mực kéo dài rất nhiều năm, từ tiên đế thời kỳ lại bắt đầu. Thái giám kia nói, trùng dương cung quán chủ, nghe nói chính là tiên đế tam hoàng tử, tiên đế tam hoàng tử. Võ hậu ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, thế nào trước kia chưa hề có nghe nói? Nương nương không biết cũng bình thường. Gia thái giám nói, tiên đế tam hoàng tử rất sớm đã bái nhập đạo môn, hình như thời điểm đó hắn mới mười mấy tuổi. A hát xong, xem ra vị kia đối với quyền thế giàu sang không có hứng thú a. Võ hậu cười nhạt nói, không phải vậy hảo hảo, làm sao lại bái nhập đạo môn đây? Lý Đường Vương gia cũng là có thể đạt được thực chức, cái này bảo nàng thoáng yên tâm. Ai nói không phải? Gia thái giám hiển nhiên nổi lên nói chuyện tính, tuôn ra một cái mãnh liệt. Liệu lúc trước tiên đế rất xem trọng vị kia, thậm chí đều nổi lên lập vị kia là thái tử tâm tư? A hát xong, không nghĩ quan chủ trùng dương cung vẫn là hoàng thất tuấn kiệt a. Võ hậu ánh mắt lạnh lẽo, hiếu kỳ nói, như thế nói đến, hoàng đế và vị kia quan hệ cần phải rất chênh lệch mới là, làm sao lại ngủ lại trùng dương cung? Gia thái giám lắc đầu nói, cái này cũng không rõ ràng, nghe nói bệ hạ đối với trùng dương cung rất coi trọng, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Chẳng qua bệ hạ đưa đi trùng dương cung vật liệu so với tiên đế vậy sẽ nhiều hơn không ít. Lại là thật? Trùng dương cung? Võ hậu ánh mắt lấp lóe. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng